Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 718, chương 718, nguyên lai trần thế như thế. Liễu Phong Trần thanh âm to lớn, Lý Tịch Trần hỏi danh tự, không còn làm cái khác hỏi dò, nhìn xem trước người bậc thang, một bước liền rơi xuống đi lên, oanh chỉ là một bước. Lý Tịch gần bỗng nhiên cảm giác thập vạn đại sơn đến bả vai. Nặng nề áp lực chấn đến người vô pháp thở. Ngọc thạch đài bên trên trần ai gắn đầy. Lý Tịch trần nhìn về phía trên lại bước ra một bước. Mà loại kia áp lực tắc tiến thêm một bước. Trần ai như trần thế. Ngươi xem một chút, lưng đeo quá nhiều. Đến mức liền bộ pháp đều bước không mở. Dạng này còn có thể được xưng là tiên nhân sao? Liễu Phong Trần mở miệng. Cái kia thanh sam trong tay áo bay lên mây khói. Tiên nhân thoát ly phàm thế mà đi. Vốn làm tự tại, ngươi lại vì chính mình mang lên gông xiềng xiềng xích. Ngươi nhìn nhìn lại, ngươi đạp ở trần ai bên trong. Một bước kia rơi xuống. Ngọc thạch đài bên trên trần ai diệt đi một bước phương viên. Nhưng còn lại chi địa. Trần ai vẫn như cũ lưu tại. Lý Tịch Trần không nói chuyện với hắn, lại bước ra một bước, đồng thời trong tay bay lên phong pháp, đối với ngọc thạch đài quét qua, lập tức bộ kia trên cát bụi đều bị gió thổi đi. Nhưng mà theo bộ pháp mở ra, ngọc thạch đài càng ngày càng cao, trần ai cũng càng ngày càng dày, Lý Tịch Trần trên thân lưng đeo áp lực cũng càng ngày càng nặng nặng. Đại đạo như núi, sơn bản trần tụ, ngươi nếu quên đi tất cả, liền có thể như ta một dạng lập lên núi hải chi đỉnh. Liễu Phong Trần còn tại lời nói, Lý Tịch Trần lắc đầu không đáp, bộ pháp như cũ leo lên, Lý Tịch Trần trên đỉnh đầu hiện ra Đông Hoàng Trung đến. Nhưng mà chính là lúc này, Đông Hoàng Trung ra. Bỗng nhiên cái kia sơn nhạc chi sức mạnh to lớn càng sâu nguyên bản. Lý Tịch Trần một cái chân cơ hồ quỳ một gối xuống dưới. Mà Liễu Phong Trần trông thấy bộ này quang cảnh, liền mở miệng, là chúng sinh cầu nhân nghĩa, trung vi chúng sinh sở liên lụy. Đạo ở đây, 99 ngày bậc, sao tới trần ai tấn quét. Hai tay của hắn vung lên. Trong tay áo mây khói hóa một bên cổ tranh, hắn 10 ngón khinh động, liền bắt đầu đàn tấu, sơn hải theo cổ tranh thanh âm nhi động, Lý Tịch Trần thở ra khẩu khí, đứng dậy, lúc này lập thân cùng 27 bậc thang bên trên. Liền tiếu, 27 là dương lên số lượng, tốt số lượng, dương lên số lượng, người đem chính mình so sánh Thái Dương sao? Liễu Phong Trần mở miệng, Lý Tịch Trần hỏi hắn, ngươi cùng ta đạo khác biệt, ngươi là thứ mấy thế hỗn nguyên? Một tiếng cổ tranh vang vọng, Liễu Phong Trần nói, ngươi ở kiếp trước, âm trấn hồng trần, Lý Tịch Trần bỗng nhiên ngẩng đầu, tại thứ bảy động thiên bên trong lưu lại bát quái chính là ngươi sao? Không tệ, ta đã qua đời đi, lưu bát quái tại động thiên bên trong. Lưu lại chờ người hữu duyên đến đây lấy đi, lại hóa một thế hỗn nguyên. Liễu Phong Trần mở lời, ta đã qua đời đi 5.000 năm, 5.000 năm, 5.000 năm trước, thiên thần hóa chấn nhạc. Lý Tịch Trần mở miệng, nguyên lai người đã mất đi lâu như thế, có thể lưu pháp tại động thiên bên trong, bị đạo thánh chăm sóc, cái kia tất nhiên là một vị thiên tiên. Ngươi nguyện vì chúng sinh mở đường, là chúng sinh cầu nhân nghĩa, là chúng sinh hóa thánh người. Cái kia như thế dựa vào chúng sinh, sau cùng tất là chúng sinh sở mệt mỏi. Gông xiềng xiềng xích không phải người bên ngoài cho ngươi. Tại ngươi đạp vào cái này bậc thang lúc, trần ai bên trong tụ trần ai, đem một thế hồng trần trọn trên vai. Ngươi còn vọng tưởng có thể đi đến cuối cùng sao? Hay là vừa mới lời nói, ngươi nói, không được, Liễu Phong Trần nói xong, ta là chúng sinh cầu nhân nghĩa, là chúng sinh mở đại đạo, phía trước không có người làm qua, ta thế nào không làm được. dù là phía trước có người làm qua, ngươi lại thế nào biết đạo ngã không thành được. Lý Tịch Trần nói xong, ngươi bây giờ đứng tại thứ 27 bậc thang bên trên. Dương mới bắt đầu, nhưng ngươi chính mình cũng không phải là Thái Dương, không có loại kia quang cùng hừng hực, còn vọng tưởng chiếu rọi chúng sinh. Trên thực tế, ngươi liền những cái kia trần ai đều không thể quét đến sạch sẽ. Liễu Phong Trần nói xong, ngươi đã không tán đồng ta, đạo khác biệt mưu cầu khác nhau, đã không chỉ một người nói qua ta, thế nhưng ta như cũ ở đây, khư khư cố chấp, hoặc là chấp niệm nghiêm trọng, ta vốn phàm trần bên trong đến, vốn cũng không quản hồng trần sự tình, khổ vui sầu bi cùng ta có liên can gì, chỉ là sinh tử ở đây, thế nhân nếu sinh, nên biết được thế nào sinh, thế nhân mà chết, cũng làm minh bạch là cái gì mà chết. Lý Tịch Trần nói xong, ngươi nói như thế nhiều như vậy, cuối cùng vẫn là đạo khác biệt. Liễu Phong Trần nói xong, hai người lẫn nhau mà nói. Liễu Phong Trần nói, ngươi nói nhập thế, ta ngược lại muốn xem. Ngươi cõng cái này ngàn vạn đại sơn, vô tận cát bụi, lại có thể tại cái này ngọc thạch đài bên trên đi qua bao xa. Lý Tịch Trần nói, cái này ngọc thạch đài bên trên trần ai đã có ngàn năm chưa quét. Cũng được, ta ở chỗ này, liền cũng là ngươi làm một kiện việc thiện. Lý Tịch Trần nói như vậy, trong tay hóa xuất một thanh cái chổi, đứng thẳng 27 bậc thang bên trên. Lý Tịch Trần bắt đầu dọn sạch trần ai, cái kia từng chút, nhìn cát bụi hội tụ. Dần dần bị chồng chất thành tiểu khâu. Lý Tịch Trần trong tay cái chổi huy động, những cái kia cát bụi chồng chất hai bên, mà bộ pháp cũng tại từng chút hướng lên bước đi. Liễu Phong Trần cứ như vậy nhìn chăm chú lên Lý Tịch Trần. 27, 28, 29, 30, từng bước một, liền động cũng như thế nặng nề vướng víu. Lý Tịch Trần trên đầu treo lấy chuông lớn, thời khắc tại vang dội, thanh âm kia du dương, mà trong tay cái chổi không ngừng, cứ như vậy quét lấy, từng bước một, tâm cứng như sắt, dù là thân thể đã khó mà lại tiếp nhận trọng lượng. Chân như cũ không dám dừng lại ngừng, tiên nhân cầu tiêu dao, người như thế từng bước một hành tẩu, cỡ nào nặng nề. Liễu Phong Trần mở miệng, vì chính mình mang lên gông xiềng, vì chính mình khốn trên xiềng xích, vì chính mình phủ thêm sơn hải chi y, nhân gian trần ai vô số, quét hết ngọc đài há có thể quét hết thiên hạ. Lý Tịch Trần đạp ở cấp 36 bên trên, lúc này ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua Liễu Phong Trần, thanh trần không quét, thế nào tảo hồng trần, giải thích thế nào? Liễu Phong Trần hỏi dò, thanh trần là tiên tâm, hồng trần là phàm tâm, tiên tâm không mông muội, mới có thể sử dụng tiên tâm nhìn nhân tâm, thanh trần không quét dùng cái gì tảo hồng trần, chính như một phòng không quét dùng cái gì quét thiên hạ. Lý Tịch Trần tiếu, ngươi là thiên tiên, nhìn quá xa, ta là nhân tiên, chỉ có thể nhìn thấy trước người một chút xíu địa phương. Nhưng ta như là liền một chút địa phương đều không thể chuẩn bị cho tốt, thế nào lại đi nhìn về phía phương xa? Bất quá, ngươi là thiên tiên, có thể ngươi sinh ra chính là thiên tiên sao? Liễu Phong Trần hơi sững sờ, cho dù là tiên thiên thần thánh, cũng muốn tu luyện mới được a. Lý Tịch chợt cười cười, trong tay cái chổi như cũ đang động, thời gian luân chuyển, thời gian tịch đi. Cái chổi đang động, người đã từng bước một đăng lâm mà lên, cùng ban sơ khác biệt. Lý Tịch Trần dần dần thế mà không cảm giác được áp lực. Tại đột phá thứ 49 cấp thời điểm, tay chân cũng bắt đầu trở nên nhẹ nhàng. Liễu Phong Trần không tiếp tục nói chuyện. Lý Tịch Trần trèo lên bậc mà lên, đến cấp 81 lúc, mắt bên trong quang cảnh biến hóa. Liễu Phong Trần hóa thành một cái đồng tử, hắn ngồi quỳ chân tại đá xanh đại điện nội địa bên trên. phía trước đứng đấy một cái tiên nhân. Tiên nhân cầm thước, như miếu đường nho sinh. Đối với Liễu Phong Trần trách mắng, trong lúc rảnh rỗi, đi nhiễm cái gì hồng trần? Ngươi ở nhân gian hành pháp, cứu người lại như thế nào? Chính mình có thể được nửa điểm công quả, cũng không được công quả, đi làm những này nhàn sự làm gì? Cái kia tiên nhân trừng tròng mắt, Liễu Phong Trần quỳ trên mặt đất không nói lời nào. Lý Tịch Trần giơ lên cái chổi, lúc này lắc đầu, tiên giả, trường sinh rời đi vậy, không nhiễm hồng trần, kỳ thực là e ngại hồng trần. Nếu là thật lòng có kiên định, chính là linh đài không nhiễm, cần gì phải như thế khiếp đảm. Thanh âm mịt mờ, nhưng mà cái kia tiên nhân đột nhiên ngẩng đầu, thần sắc kinh nghi bất định, đối với bốn phương tám hướng gầm thét, làm cái gì? Phương nào vô lễ chi đồ, dám nhìn trộm bần đạo. Hắn đối với không khí trách mắng, Lý Tịch Trần lập tức sửng sốt, đồng tử bộ dáng Liễu Phong Trần ngẩng đầu, chỉ một cái liếc mắt, hắn liền nhìn chăm chú đến ở vào đại điện góc nhỏ Lý Tịch Trần. Hắn nháy nháy mắt, ha ha ha, thì ra là thế, đây là Liễu Phong Trần quá khứ quang cảnh, đã là tiền trần, như vậy tiền trần bên trong nhìn tiền trần, tự nhiên cũng là có thể, ở một mức độ nào đó quay lại tuế nguyệt sao, nên nói không hổ là thiên tiên sao. Lý Tịch chợt cười cười, đối với hư vô phóng ra một bước, cái kia tiên nhân như cũ như cáu kỉnh chó hoang. Lý Tịch gần trải qua bên cạnh hắn, đối với hắn đạp một cước, thế là cái kia tiên nhân bịch bay ra đại điện, quẳng xuống đất. Liễu Phong Trần cười lên, Lý Tịch Trần cũng cười lên, thanh âm không có tiếp tục bao lâu, nháy mắt sau, cái này cổ quái cảnh sắc lập tức toàn bộ biến mất. Mà xuống trong nháy mắt, Lý Tịch Trần ngẩng đầu lên, trông thấy phía trước cất đặt thanh đất, Liễu Phong Trần thân ảnh đã không thấy, mà mình đã đăng lâm qua 99 bậc thang, lên tới Sơn Hải chi đỉnh, thanh thổ chi bên trên, giữ lại một mảnh trần ai. Trần ai bên trên, có một đóa đào hoa cất đặt. Lý Tịch Trần đem cái kia thanh trần nâng lên, đào hoa nhạt đi, lại huy động cái chổi, đem cái kia một mảnh đỉnh núi trần ai đều quét tới. Tiền bối, lên đường bình an. Từng cơn gió nhẹ thổi qua sơn hải, bị cái chổi kia múa lên, cuồn cuộn mà cao miểu, đào hoa phù lãng, trong đó mang theo một đường cổ tranh thanh âm, dần dần từng bước đi đến, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.